đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Lên lớp, tổng đường, ấn Lưu Tô ngay tại xem qua vệ thần hải trưởng lão đưa tới sổ sách. Hồi lâu sau hắn đem sổ sách buông xuống. Vệ trưởng lão vất vả. Chỗ nào, thuộc bổn phận sự tình thôi. Vệ thần hải cười cười. Ấn Lưu Tô đối vị này vệ trưởng lão cảm quan vô cùng tốt. Bọn hắn đều là biết. Vệ thần hải chính là một vị không thích tranh đấu trưởng lão. Ẩn cư nhiều năm không nhập thế. Về sau trải qua Bạch gia giới thiệu mới đi đến được Ngạo Thiên Tông. Ngoại trừ năng lực làm việc vô cùng tốt bên ngoài. Cũng thâm thụ các đệ tử kính yêu. Là vị hiền hòa lão gia gia. Vệ thần hải cũng rất hài lòng bây giờ sinh hoạt. Hai người nói chuyện phiếm chút lời nói. Ấn Lưu Tô liền rời đi tổng đường. Mà vừa đi ra không có đoạn khoảng cách liền gặp được nhà mình Ngũ sư tỷ. Giờ phút này Khương Lạc Nguyên chính một mặt xuân phong đắc ý. Ấn Lưu Tô không hỏi cũng biết. Hôm nay cùng Tá Thiến tỷ thí là nhà mình Ngũ sư tỷ thắng. Hắn đi tới. Hỏi một câu. Điểm số như thế nào? Khương Lạc Nguyên chú ý tới hắn. Kiêu ngạo nói ra. 4-3. Tá Thiến trước đó lại thắng một ván. Ấn Lưu Tô khẽ giật mình. Nguyên lai hai người tại hắn bất chi bất giác tình huống dưới không ngờ dựng lên hai trận. Nâng lên việc này, Khương Lạc Nguyên liền khó chịu chép miệng xuống miệng. Sách, nữ nhân kia gần nhất học thông minh điểm. Những ngày này xuống tới, Tá Thiến đã thời gian dần qua không nhận nàng những cái kia quỷ kế ảnh hưởng tới. Cái này khiến áp lực của nàng cũng thay đổi lớn thêm không ít. Nói tóm lại, không có lần thứ nhất lúc thắng dễ dàng như vậy. Ấn Lưu Tô hỏi, có muốn cùng đi hay không thăm hỏi Chu cô nương? Dù nói thế nào, Chu Mạt Doanh tổn thương cũng là bởi vì bọn hắn mà lên. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì bất đắc dĩ nói ra, người cảm thấy vị kia sẽ để cho chúng ta gặp sao? Lần đầu gặp mặt liền đem người ta nữ nhi làm cho bị thương. Dù ai kia không đến khí, Ấn Lưu Tô cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này một thân ảnh đi tới. Hai người lúc này kêu một tiếng. Đại sư tỷ, Diệp Tiêu Tiêu đi tới. Hỏi, các ngươi nhưng có nhìn thấy sư tôn? Hai người nhìn nhau, sau đó đều là lắc đầu. Hai ngày này cũng không nhìn thấy sư tôn. Bất quá bọn hắn cũng không chủ động đi tìm qua. Ấn Lưu Tô hỏi, đại sư tỷ nếu muốn gặp sư tôn, không bằng đi Huyền Linh Thiên Đạo Thụ nhìn xem. Ta hai người mấy ngày nay cũng không từng đi tìm sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, ngay sau đó nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Người hôm nay nhưng có khóa. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Có một đường, ta tới. À, Khương Lạc Nguyên ngẩn người. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đại sư tỷ muốn dạy thay. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Sư tôn để cho ta giúp ngươi chút thời gian. Thì ra là thế. Vậy trước tiên cảm ơn đại sư tỷ. Khương Lạc Nguyên rất là kinh hỉ. Có người đồng ý giúp đỡ, nàng tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Ấn Lưu Tô nói, ta còn muốn đi một chuyến Yêu Sơn, liền đi trước, thế là liền chỉ còn lại Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Lạc Nguyên hai người. Kia đại sư tỷ, chúng ta đi học đường đi. Hai người đi xuống núi. Khương Lạc Nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi, đại sư tỷ, sư tôn nhưng có phạt ngươi? Diệp Tiêu Tiêu nói, giúp ngươi một chút chính là trừng phạt. À, liền cái này. Khương Lạc Nguyên ngạc nhiên. Nàng nhịn không được lầm bầm. Sư tôn đây cũng quá thiên vị đại sư tỷ đi. Thiên vị, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt hơi nhảy. Nàng nói, nhưng sư tôn nói, tại nhìn thấy lúc trước hắn ta muốn một mực giúp cho ngươi. Đây coi là cái gì? Khương Lạc Nguyên nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nàng thở dài, đại sư tỷ. Sư tôn quá thiên vị ngươi. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng hơi cuộn lên. Thật sao? Đúng vậy a, Khương Lạc Nguyên nghĩ nghĩ. Nói, ta nhớ được đại sư tỷ trước đó có chui lên lớp a, Diệp Tiêu Tiêu nói. Có, chỉ bất quá ít đến thương cảm. Cũng liền vừa khai sơn lúc ấy trải qua mấy lần. Từ đó về sau liền lại chưa tiến vào học đường. Đi vào học đường, khi nhìn thấy Khương Lạc Nguyên giống như chúng đệ tử vẫn còn tốt. Nhưng khi Diệp Tiêu Tiêu đi tới, bọn hắn chính là không tự chủ được nín thở. Diệp trưởng lão sao lại tới đây? Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu tại các đệ tử ở giữa có thể nói là truyền kỳ nhân vật. Hạo Nguyên Châu sự tình đã truyền về. Không chỉ là Thanh Châu, thậm chí là cái khác mấy châu người cũng đều biết được một sự kiện. Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu đánh bại Giao Trì Tiên Cảnh một vị chứ danh thiên kiêu sự tích. Đấu chiến thánh thể, trong truyền thuyết cái thế thể chất. Tất cả mọi người vì thế cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhà mình các đệ tử thì càng không cần phải nói. Nhà mình tông môn người ra danh tiếng. Bọn hắn làm đệ tử tự nhiên cũng là mặt mũi sáng sủa. Khương Lạc Nguyên nói ra. Hôm nay từ Diệp trưởng lão cho các ngươi lên lớp. Hoa, phía dưới một mảnh tiếng ồn ào. Diệp trưởng lão thật đúng là thời gian tương đối dài không đến học đường. Ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Đây chính là có được Vọng Nguyệt Nhai danh. Ngạch cơ hội tốt, tại sau khi lấy lại tinh thần, các đệ tử lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Bây giờ bọn hắn Diệp trưởng lão đã ẩn ẩn được vinh dự Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu. Có thể nghĩ có bao nhiêu người muốn bái nhập Diệp Tiêu Tiêu môn hạ. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem các đệ tử một bộ sinh động bộ dáng. Liền hỏi, bọn hắn ngày bình thường đều là tốt như vậy học bộ dáng. Khương Lạc Nguyên không khỏi cười nói. Đại sư tỷ, bọn hắn là gặp ngươi tới, đều vội vã biểu hiện tốt một chút xum xoe đâu. Xum xoe, Diệp Tiêu Tiêu nghi hoặc, thần sắc bình thản nhìn phía dưới các đệ tử, ngoại trừ Khôi Lỗi Sơn. Các ngươi bao lâu không có thực chiến qua? Đường Liên Vân đáp, hồi đại sư bá, đã có 2 tháng, Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, nói, đi theo ta đi, nàng đi ra học đường. Các đệ tử nhao nhao đứng dậy đuổi theo. Nghe ý tứ này, Diệp trưởng lão là dự định dẫn bọn hắn thực chiến đi. Nhưng đã không phải đi Khôi Lỗi Sơn. Chẳng lẽ là muốn đi Yêu Sơn tìm yêu tộc các huynh đệ chơi đùa? Các đệ tử lòng tràn đầy hiếu kỳ. Rất nhanh, Diệp Tiêu Tiêu liền dẫn các đệ tử đi tới một chỗ trong luyện võ trường. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta làm đối thủ của các ngươi. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Các đệ tử vô cùng ngạc nhiên, Đường Liên Vân không khỏi cười khổ nói. Đại sư bá, chúng ta cộng lại cũng không thể là của ngài đối thủ a, ta sẽ áp chế tu vi đến thần khiếu cảnh. Diệp Tiêu Tiêu trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, nói, ghi chép một chút, Khương Lạc Nguyên thoáng qua liền biết đại sư tỷ ý tứ. Dĩ vãng tứ sư tỷ cũng có làm qua huấn luyện như thế. Thế là nàng đem một khối tinh thạch lấy ra. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía Đường Liên Vân. Người tới. Đường Liên Vân có chút khẩn trương đi ra phía trước. Sau đó thi lễ một cái. Đại sư bá. Diệp Tiêu Tiêu đem tu vi áp chế đến thần khiếu cảnh. Toàn lực ứng phó. À. Đường Liên Vân nhỏ giọng nói. Đại sư bá. Kỳ thật ta còn rất lợi hại. Bây giờ nàng đã là thần khiếu cảnh tu sĩ. Mặc dù cũng không ngưng tụ ra hoàn mỹ thần khiếu, nhưng cũng người sở hữu hoàn mỹ thần khiếu, chính là hàng thật giá thật thiên tài. Sư Tôn Thu Bạch Lộ thậm chí có lời, nếu là tương lai có thể có hiểu ra, có lẽ còn có thể khiến thần khiếu sinh ra thuế biến. Thực lực của nàng tại trong hàng đệ tử đời thứ 2 cũng là tương đương siêu quần bạt tụy. Thứ nhất không dám nói, nhưng nàng có tự tin tiến cái trước 3. Thân là Ngạo Thiên Tông đệ tử, nàng nhiều ít cũng có chút ngạo khí. Cùng cảnh bên trong, nàng như toàn lực ứng phó. Nàng cảm thấy cho dù là đại sư bá nàng cũng có biện pháp làm bị thương. Nhưng rất nhanh, Đường Liên Vân liền nhận thức được sai lầm của mình. Diệp Tiêu Tiêu đạm mạc nói. Tới, Đường Liên Vân đành phải công tới. Phanh, nhưng mà ngay cả một chiêu cũng không vượt qua. Đường Liên Vân liền bị đánh bay ra ngoài. Chúng đệ tử cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp trưởng lão nói qua sẽ chỉ dùng thần khiếu cảnh tu vi. Nhưng bây giờ, thân là đồng môn đệ tử, bọn hắn đối Đường Liên Vân thực lực thế nhưng là tương đối rõ ràng. Mặc dù cảm thấy Đường Liên Vân không phải là Diệp trưởng lão đối thủ, nhưng sao có thể nghĩ đến nàng liền tại Diệp trưởng lão thủ hạ ngay cả một chiêu đều chống đỡ không? Nổi đi, ta, chấm ngoặc kép, Đường Liên Vân bò người lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có chút tức giận. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra, toàn lực ứng phó. Rõ. Đường Liên Vân bình phục hô hấp, tập trung tinh thần, ngay cả ánh mắt đều trở nên sắc bén mấy phần. Nàng toàn lực ứng phó lần nữa công tới. Phanh, chiêu thứ hai lúc, Đường Liên Vân lại bị đánh bay đi. Nàng ngã trên mặt đất miệng lớn thở dốc, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Làm sao có thể, nàng có yếu như vậy sao? Khương Lạc Nguyên ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn. Đường Liên Vân thực lực cũng không chênh lệch, tại nàng cấp độ này có thể nói là tương đương xuất sắc. Nhưng còn chưa đủ, nàng thiếu không ít thực chiến phương diện đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, đối thủ của nàng là Diệp Tiêu Tiêu. Cái này liền chú định lúc này huấn luyện, chỉ có chịu huấn phần. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nàng tại đệ tử bên trong thực lực như thế nào? Khương Lạc Nguyên lấy lại tinh thần, đáp, đã là xuất sắc nhất kia nhất giai tầng. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, thần sắc lãnh đạm, cũng không có biểu thị cái gì. Chúng đệ tử còn tại bị Diệp Tiêu Tiêu lúc trước cho thấy lực lượng mà cảm thấy rung động. Kia là thần khiếu cảnh. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua mấy người. Đối với những đệ tử này danh tự, nàng nhớ kỹ cũng không nhiều. Bất quá sư điệt danh tự ngược lại là nhớ rõ. Thế là nàng báo ba người danh tự. Sở Vô Song, Đường Liên Vân, Trần Dương. Đường Liên Vân cũng tại lúc này bò người lên. Sở Vô Song cùng Trần Dương đều là nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói. Ra, rõ. Trần Dương nhìn ra, đại sư bá là chăm chú đang huấn luyện, nhưng luôn cảm thấy so sư tôn muốn càng có cảm giác áp bách. Phải biết cái kia sư tôn tại đối đãi huấn luyện một chuyện bên trên đã là đủ nghiêm túc. Hôm nay khẳng định là muốn bị đòn. Ba người làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.